Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, kêu gọi. Cầu đặt mua, cổ duy, khả năng trốn tránh, Bạch Thạch nhìn qua một mảnh hỗn độn tầng hầm ngầm, thì thào nói qua, với tư cách là đồng nhất trại huấn luyện đồng nhất kỳ ra top 3 chỗ ngồi. Hắn đương nhiên nhận thức cổ duy. Càng muốn đến Thanh Đằng, biểu tình không khỏi phức tạp, cầm kiếm người là một cái rất vất vả công tác, còn có thường xuyên cùng quỷ dị giao tiếp, trạng thái tinh thần không tốt, nếu như lại chịu những âm u đó tổ chức lôi kéo. Phản bội chạy trốn cũng không phải là đặc biệt, khó có thể tưởng tượng sự tình, Mai Lệ đi tới nói. Ta càng để ý, còn là lần này mới xuất hiện quỷ dị loại hình. Cũng không phải là hợp chất diễn sinh cùng quỷ dị chi vật thao túng khôi lỗi. Mà là tựa hồ, người kia bản thân chính là quỷ dị căn nguyên. Trừ đó ra, cổ duy hậu kỳ biểu hiện cũng rất không thích hợp. Hắn sẽ như thế nào? Bạch Thạch cuống họng hơi khô chát mà hỏi. Bị tuyên bố truy nã. Nếu như chúng ta có thể tại hắn trở nên càng thêm sa đọa lúc trước tìm đến hắn. Chính là kết quả tốt nhất, Mai Lệ trầm trọng địa trả lời. Cổ Duy mang đi quá nhiều quỷ dị chi vật, trong đó tân nhập khố kia bản bút ký, càng làm nàng 10 phần để ý. Này rất dễ dàng khiến nàng liên tưởng đến cái nào đó gì cũng không hiểu đệ tử. Chỉ tiếc, chết ở quỷ dị bên trong, đây là không có cách nào sự tình. Tại quỷ dị, bất luận kẻ nào đều có khả năng tử vong. Đây là cầm kiếm người số mệnh. Đây là một tòa tối tăm mờ mịt thành thị. Trên không trung mây đen ngưng tụ không tiêu tan. Lớn như vậy thành thị một mảnh tĩnh mịch. Lộ ra một loại làm cho người sờn tóc gáy khí tức. Ngẫu nhiên, tại ven đường, ở bên trong phòng, đang làm việc nơi, có thể thấy được vô số cỗ ngã xuống đất thây khô. Bọn họ thần thái an tường. Phảng phất trong giấc mộng vô thanh vô tức địa tử vong. Đột nhiên, tất cả thi thể mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cổ duy. A, cổ duy kinh hô một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn ngoại giới, lúc này còn là nửa đêm, nhưng hắn đã không có mảy may buồn ngủ. Từ khi dựa theo giao dịch chi thư theo như lời, hoàn thành cái kia nghi thức. Hắn cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bị thương có thể nhanh chóng khôi phục. Lực lớn vô cùng. Tựa hồ cũng không cần ăn uống nước. Hiện tại, liền ngay cả ngủ duy nhất có thể khiến hắn cảm giác thoáng tốt đi một chút hành vi. Cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Cổ duy rất rõ ràng. Chính mình kỳ thật không cần ngủ. Nhưng vì càng giống một người. Vẫn kiên trì như thế, lại mơ tới ngủ say chi thành, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nghĩ, đem bìa màu đen giao dịch chi thư lấy xuất ra, nói cho ta biết, giao dịch chi thư vẫn không nhúc nhích, chỉ có, trong vòng một năm, đi đến ngủ say chi thành, điều kiện lần nữa hiện ra. Ngươi không nói ta cũng biết, ta bị cái tòa thành thị này nguyền rủa sao? Cổ duy con ngươi giật giật. Trong vòng một năm nếu như không đi, sử dụng chết, giao dịch chi thư còn không có cho ra tin tức gì. Tựa hồ từ khi tại lần kia quỷ dị đột kích bên trong sinh động một lúc sau, lại lâm vào yên lặng trạng thái, nhưng cổ duy không dám có chút đại ý. Hắn đã rõ ràng, tử linh nước suối đối với cái này quyển sách mà nói. Quả thật một chút dùng đều không có, mà phổ thông phong ấn phương pháp. Đại khái cũng không có hiệu quả gì. Nếu như muốn phong ấn này bản giao dịch chi thư, có lẽ cần bên trong tổng bộ kia mấy dạng di chứng phi thường lớn thủ đoạn. Chỉ có quỷ dị, tài năng khắc chế quỷ dị. Đây là bí ẩn cơ quan trả giá một cái giá lớn bằng máu. Tìm tòi ra tới quy luật, cổ duy rất rõ ràng. Bí ẩn cơ quan trong lịch sử cũng từng thu nhận qua tử linh nước suối vô pháp áp chế, quỷ dị. cuối cùng đều là lợi dụng khác quỷ dị chi vật tiến hành phong ấn. Cũng tỉ như, chính mình trầm mặc giả quyền sáo, vừa vặn khắc chế cái kia quỷ dị chi âm, lợi dụng quỷ dị ở giữa giúp nhau khắc chế năng lực chế tạo phong ấn. Hiệu quả khả năng so với nước suối tốt hơn, chỉ là, bây giờ ta, dường như cũng biến thành một kiện quỷ dị, còn sống, hình người quỷ dị. Cổ Duy nhìn qua bàn tay của mình, hắn hiểu được, ngoại trừ thân thể của mình trở nên đặc thù ra, hắn còn có ba cái chủ yếu năng lực. Đệ nhất chính là phát ra chớ chú chi âm, khiến nghe được người biến thành hắn khôi lỗi. Chuyện này có thể giải trừ, cũng có thể lựa chọn biến thành vĩnh cửu hiệu quả. Thứ nhì là trầm mặc một mảnh khu vực, có thể áp chế so với hắn cấp thấp quỷ dị. Cái thứ ba năng lực thì là thao túng huyết dịch. Này mấy cái năng lực đều là từ quỷ dị chi vật bên trong đạt được. Điều này làm cho hắn có một cái đáng sợ phỏng đoán. Có lẽ nhân loại có thể thông qua cắn nuốt quỷ dị chi vật trở nên cùng chính mình đồng dạng. Loại này trình độ kinh khủng, tuyệt đối muốn xa xa vượt qua tổng bộ cộng minh độ tu luyện. Chỉ là chính mình người như vậy một khi không khống chế được, kia chính là một cái cực kỳ đáng sợ tai nạn. Chờ một chút, nói không chừng cái kia tập kích phân bộ tên kỳ quái chính là này bản bút ký làm ra. Nghĩ tới đây, cổ Duy tay run lên. Chẳng lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta cũng sẽ biến thành như vậy? Vậy còn không bằng trực tiếp chết đi. Hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, chờ đợi Thái Dương xuất hiện. Hiện giờ cổ Duy chỗ thành thị, tên là Xuân Đằng thành phố, là hắn tiêu hao linh tính, lợi dụng bút ký năng lực, mấy lần truyền tống về sau đến, đã cách hắc cách thành phố rất xa. Ra chuyện như vậy, tổng bộ nhất định sẽ truy nã ta. Ta còn lại một năm thời gian, làm điểm cái gì đâu này? Cổ Duy nguyên bổn chính là cô nhi, bị bí ẩn cơ quan thu dưỡng, đưa vào tân thủ trại huấn luyện. Lúc này muốn bạn thân phần lớn đều là cầm kiếm người, bất tiện liên hệ. Trong lúc nhất thời lại hãm vào mờ mịt, ta cũng không có phản bội, vẻn vẹn chỉ là không muốn bị phong ấn, muốn sống hạ xuống mà thôi. Hắn đi ra này chàng không người lầu nhỏ, cảm giác Thái Dương thậm chí có chút chói mắt cùng chói mắt. Đây là một tòa đã bị vương quốc vứt đi thành thị. Sự hiện hữu của nó bị chặt chẽ giấu giếm, vô pháp tại vương quốc bất kỳ một phần địa đồ cùng giao thông lộ tuyến thượng tìm đến. Nó nguyên bản danh tự đã bị người quên, chỉ biết bất luận loại sinh vật nào tiến nhập tòa thành thị này, sử dụng hãm vào ngủ say, vĩnh hằng ngủ say chi thành, đây là tên của nó. Cấp quỷ dị, thiên tai cấp tai nạn, tại nó ngoại vi, sớm đã một mảnh hoang vu, thấp thoáng có thể thấy được một mảnh tuyến phong tỏa. Lúc này, một tòa liễu vọng tháp, rách rụi rụi con mắt, đối với bên người một cái khác quan sát đo đạc thành viên nói. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Kia mảnh thành thị trên không mây đen, tựa hồ khuếch trương một chút. Một cái khác quan sát đo đạc thành viên nhìn lướt qua, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy lên. Là thực, tòa thành thị này lại bắt đầu khuếch trương. Nhanh, phát tối cao cấp bậc hồng sắc cảnh báo. Cảnh báo bị từng tầng trình, cuối cùng đi tới bí ẩn cơ quan ở vào một chỗ hải đảo tổng bộ. Ngủ say chi thành, cái này thiên tai cấp quỷ dị lại bắt đầu hoạt động. Là cái gì đã kích thích nó? Một cái thon dài mà hữu lực thủ trưởng cầm chặt tin tức, thanh âm trầm thấp, quỷ dị chi vật nếu như một mực bỏ mặc bất kể, sử dụng công tác chuẩn bị xuất thiên tai cấp kinh khủng. Một người khác ăn mặc hắc sắc váy lão phụ nhân thở dài nói, ngoặc kép chấm chấm, lúc trước chúng ta tuy liên tiếp vận dụng vài món nguy hiểm phong ấn vật, nhưng cũng không phải là phong ấn ngủ say chi thành, chỉ là nó khuếch trương đến một cái hạn độ, chính mình ngừng lại. Lúc này cho dù bắt đầu phục hồi, cũng rất bình thường. Trong phòng họp, nhất thời hãm vào một mảnh trầm mặc. Chỉ có bọn họ mới chân chính biết được, không có giải pháp thiên tai cấp quỷ dị, đáng sợ đến cỡ nào. PS, cầu một sóng đặt mua cùng phiếu phiếu A. Thành tích càng tốt thêm càng mới càng nhiều A. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.